về lại thăm trường xưa, kỷ niệm một thời áo trắng ngây thơ, nụ cười ánh mắt thân quen hôm nào để lại trong tôi nỗi nhớ bâng khuâng. Bạn bè ơi, còn đâu những phút bên nhau cùng đùa vui sân trường rộn tiếng chim ca, mang giờ chỉ là giấc mơ xa rồi, còn lại mình tôi nhìn lá rơi ngoài sân. Thầy cô che bao ước mơ cho tương lai bao sáng tươi, dìu em đưa em vững bước trên con đường đời. Từng lời thầy thiết tha luôn ghi mãi trong ta, bạn bè ơi còn nhớ hay đã quên. Thầy cô cho em bao ước mơ cho tương lai bao sáng tươi, dìu em đưa em vững bước trên con đường đời. Từng lời thầy thiết tha luôn ghi mãi trong ta, bạn bè ơi còn nhớ. Còn nhớ